Minh Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Thần vị ư? Nghe được hai chữ này, Vũ Hạo lập tức quá sợ hãi. Hắn rốt cuộc nghĩ thông suốt. Nội tâm cho tên này đã có suy đoán. Trước mắt người này không phải là thần, không phải là người. Khó trách có thể dễ dàng đem linh hồn của mình hấp nhiếp. Trong lúc nhất thời, Vũ Hạo chỉ cảm thấy tinh thần kịch chấn, cả người hoàn toàn lâm vào rung động. Cho tên này, mục tiêu của hắn là hướng thần vị trùng kích, muốn trở thành một đời thần cách, do đó trợ giúp linh hồn của mình đám bọn họ đạt tới thế giới kia. Suốt đời, đối với thế giới này, đến tột cùng là có thần hay không? Trên thực tế, tại sâu trong nội tâm Vũ Hạo là một dấu chấm hỏi lớn. Hắn căn bản không thể xác định thần cách có tồn tại hay không, cho dù đã từng có cảm ứng qua, nhưng đó cũng chỉ là tế vi cảm ứng mà thôi. Mà giờ khắc này là một vị thần cách chân chính đứng ở trước mặt hắn, trong lòng lại có thể nào không rung động? Hết thảy đều là thật, thần giới tồn tại, thần cũng tồn tại. Điều này thật sự là bất khả tư nghị. Thanh niên tóc vàng mỉm cười nói: kinh ngạc sao? Kỳ thật bởi vì ngươi tự thân cảm ngộ, ngươi đã sớm tò mò tới thần ngưỡng cửa của giới. Chỉ có điều muốn theo người đến thần cần khảo nghiệm còn có rất nhiều. Xin tiền bối chỉ giáo ạ. Vũ Hạo kính cẩn. Đối với thế giới thần, hắn hoàn toàn là mờ mịt. Hắn khát vọng học hỏi. Trước mặt vị thần này, rõ ràng không có ác ý. Thanh niên tóc vàng mỉm cười. Kỳ thật, cái gọi là thần giới, tức là đem một ít thực lực bản thân tăng lên tới đồng đẳng với địa nguyên tố đồng dạng thuần túy nhân loại. Chúng ta những người này theo chứng thực lực tăng lên, đúng đại đạo hiểu, do đó có thể cuối cùng nhất tiến vào chỗ này. Thần giới bản thân, kỳ thật ngươi có thể mang nó hiểu thành một mảnh do thuần túy năng lượng ngưng tụ mà thành đại lục, trôi nổi rất nhiều tại thế giới đại lục. Những thế giới này trong nhân loại tu luyện, vô luận phương pháp tu luyện thế nào thì cuối cùng chỉ là thực lực của bọn hắn có thể đạt tới bị thần giới tán thành. Hơn nữa, nắm giữ một cái thần vị có thể đi vào thần giới. Nghĩa là thế nào? Vũ Hạo vội vàng hỏi. Thần giới địa vực là có hạn, có khả năng chịu tải đích nhân loại số lượng là có hạn. Cho nên, nếu muốn đi vào thần giới, cần một vị trí của mình. Mà cái này cùng với đại đạo lĩnh ngộ có quan hệ. Thần vị thay đổi biểu thị thần giới biến hóa. Hắn nhìn thật sâu Vũ Hạo. Vũ Hạo nói: vậy nếu như ngài đem thần vị truyền cho ta, tức là đằng sau loại tình huống này ư? Thần giới kia có thể dung nạp bao nhiêu thần cách đây? Thanh niên tóc vàng lắc đầu. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Chúng ta thần giới trường quản lên 108 thế giới, nhưng các ngươi đúng là đại lục là một cái năng lượng cao. Cái gọi là năng lượng cao thế giới này rất dễ dàng xuất hiện lĩnh ngộ đại đạo, đạt tới thần cách cấp độ tồn tại thế giới. Nếu như ngươi về sau có thể đi vào thần giới thì tự nhiên sẽ biết rõ những thứ này. Ở tại thần giới bên trong đó thì ngoại trừ thần giới vị bên ngoài đó, cường đại nhất thần được gọi là chủ thần. Tổng cộng có 32 vị chủ thần. Dưới chủ thần thì là các thần cách khác. Ta chính là một trong 32 vị chủ thần đó. Cho nên người kế thừa thần vị của ta tuyệt sẽ không bôi nhọ người đâu. Hoặc Vũ Hạo nói tiếp: vậy tại sao đại lục chúng ta hồn thú không thể thêm con số thần cách chứ? Thanh niên tóc vàng mỉm cười. Loại thú muốn tiến hành hóa trở thành thần cách không phải dễ dàng như vậy đâu. Vũ Hạo thở một hơi dài. Vậy tại sao phải đem thần cách vị truyền cho ta chứ? Tại đây chính là nhân gian tiên cảnh, ngài vừa có người nhà làm bạn là chuyện tốt dường nào. Thanh niên tóc vàng lại nhìn ánh mắt Vũ Hạo, sau đó thì trở nên cổ quái vài phần. Hắn than nhẹ, ta sẽ không lừa ngươi. Trở thành thần cách tuy có rất nhiều chỗ tốt, nhưng lại thực sự có một chỗ không tốt, đó chính là tịch mịch. Chính thức có thể ở tại thần giới, trong con đường thực tế chờ đợi, cũng là chống lại được tịch mịch. Trong thần giới, nghĩ cái gì đều có thể được, liền thiếu một phần cảm giác hạnh phúc. Ta đem thần vị truyền cho ngươi, sau đó thì đã mang theo người nhà đi tìm thần giới khác, cảm thụ một ít thế giới bên ngoài. Thần giới khác ư? Trong lòng Vũ Hạo chấn động. Thần giới chẳng lẽ còn không chỉ là một cái sao? Thanh niên tóc vàng mỉm cười. Đương nhiên, chúng ta thần giới trưởng khống giả 108 thế giới, mà 108 thế giới bên ngoài này đại đạo không cùng. Ta tin tưởng tại xa xôi không gian khẳng định còn có thần giới mặt khác tồn tại. Ta cũng là muốn đi tìm tòi nghiên cứu, ở thần giới đã hơn nhiều năm rồi, tiếp tục cuộc sống bình thản này cũng không phải là ta muốn. Các hải tử của ta sau khi đi hạ giới lịch lãm để rèn luyện, chắc chắn sẽ đi tìm thần giới mặt khác tung tích. Có lẽ có một ngày ta trở về, mặc dù đã không có thần vị, thì năng lực của ta như trước có thể ở tại thần giới để ngưng chân. Nói nhiều như vậy, tóm lại, ngươi có bằng lòng kế thừa thần vị của ta không? Hoặc Vũ Hạo trầm ngâm một lát. Tiền bối à, ngài tại sao phải lựa chọn ta chứ? Thanh niên tóc vàng nói. Bởi vì ngươi trải qua hết thảy, ta đều thấy rõ, ngươi có rất nhiều điểm giống ta. Ít nhất, ngươi so với ta cũng tốt hơn nhiều. Nói xong câu cuối này, hắn không khỏi toát ra một nụ cười khổ. Tại trên mặt cảm tình, ta không có thể làm được, tại năng lực cũng không thể. Mặc dù đang thành thần phía trước, ta cũng vẫn là đem vạn pháp quy nhất, nhưng là trước kia pha tạp, hỗn tạp vẫn là ảnh hưởng của ta. Bằng không mà nói, lấy tu vi của ta đủ để đi cạnh tranh vị trí một trong con số đó. Ta hy vọng ở đây ngươi có thể kế thừa thần vị của ta, có thể tại thần giới đạt tới độ đỉnh phong. Giọng nói của thanh niên tóc vàng từ đầu đến cuối đều rất bình thản, vào tai Vũ Hạo lại làm hắn có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, đứng lên thần giới đỉnh phong. Vậy ngài cần ta trả giá gì đây? Hoặc là ngài khảo nghiệm với ta như thế nào? Vũ Hạo thở sâu. Thanh niên tóc vàng nhẹ gật đầu. Người chịu đựng khảo nghiệm đã rất nhiều rồi. Mặc dù những khảo nghiệm kia cũng không phải là ta đưa cho ngươi, nhưng là ta thông qua những khảo nghiệm này thì ta thấy rõ, tại đây thần vị vốn là có rất lớn cơ hội. Ngươi tại thuộc tính băng cùng tiềm năng cảm xúc dung nhập hồn kỹ tách ra để cho ta lựa chọn. Đương nhiên ngươi phải trải qua khảo hạch chứ, nhưng cái khảo hạch này cũng không phải là để ta đưa cho ngươi, mà ta hiện tại có thể gieo xuống thần tính hạt giống. Khi thời điểm tu vi của ngươi đạt tới, ta tự nhiên sẽ dẫn ngươi đến thần giới. Mà khi ngươi đối mặt với khảo hạch cuối cùng, chính là ngươi đã nhận thức đến, đánh bại tất cả những điều gì mà ngăn cản ngươi, đó là đối thủ của thần giới. Làm xong những thứ đó, ngươi sẽ biết. Tiền bối, nếu như ta thành thần thì có thể đem bạn gái của ta mang đến thần giới chứ? Thanh niên tóc vàng mỉm cười. Đương nhiên có thể, chỉ là cá nhân ngươi thành thần, hơn nữa lại kế thừa thần vị chủ thần, như vậy ngươi có tư cách mang một ít trăm độ tuyệt thế đường môn tương quan tới thần giới. Vũ Hạo nghe hắn nói như vậy, cuối cùng một tia nghi kỵ cũng đã biến mất, cung kính. Vậy ta nguyện ý kế thừa ngài. Đơn giản mấy chữ đó, đột nhiên người thanh niên này lập tức mắt sáng lên một đám kim quang. Linh hồn của Vũ Hạo trước thân thể cũng đằng dạng sáng lên, ngay sau đó cả người liền biến thành màu vàng. Trên mặt thanh niên tóc vàng mỉm cười biến mất, thay vào đó là trịnh trọng. Hoặc Vũ Hạo theo giờ khắc này tiến hành, người liền là người thừa kế của ta. Thần là một thành viên của thần giới, ta không có khả năng đi làm nhiễu hạ giới, nhưng đã có được thần tính của ta, người phát triển tất nhiên sẽ càng thêm thuận lợi. Thần vị của ta là cảm xúc, đối với cảm xúc hết thảy ngươi hiểu càng sâu sắc, tương lai kế thừa thần vị của ta sẽ là càng phát ra thuận lợi. Vừa nói, tay phải của hắn nâng lên, ngón trỏ duỗi ra, chậm rãi điểm vào trán Vũ Hạo. Lập tức toàn thân Vũ Hạo kịch liệt rung động. Hắn chỉ cảm giác thân thể của con người trở nên thông thấu, toàn thân kịch liệt rung động lắc lư, linh hồn phảng phất đều bị một lực lượng đặc thù tẩy lễ. Trong chốc lát, Vũ Hạo cảm giác được linh hồn chi lực của mình thay đổi, không phải trở nên cường đại mà là thăng hoa. Cái loại cảm giác thăng hoa này hắn cảm thấy hết sức quen thuộc. Thần thức, đây là thần thức khí tức ư? Đúng, đó chính là thần thức. Đã tiếp nhận đặc tính của ta, trong linh hồn, linh thức của ngươi sẽ dần dần hướng thần thức mà chuyển biến, nương theo tu vi của ngươi tăng lên mà tăng thôi. Ta phải nhắc nhở ngươi, trừ khi là tại lựa chọn sự sống chết trước mắt, nếu không nhất định ngươi không được đem thần trí của mình phóng thích ra. Dạ, Vũ Hạo cung kính, cảm giác linh hồn mình không ngừng tăng lên, trong nội tâm tràn đầy kinh hỉ. Thanh niên tóc vàng mỉm cười. Cho ngươi truyền thừa thần tính của ta, ta có hai kiện đồ vật tặng ngươi. Vừa nói, thanh niên tóc vàng vung lên, Vũ Hạo cảm thấy xung quanh hết thảy đều trở nên hư ảo. Tiếp theo một cái chớp mắt, linh hồn thân thể của mình đã không cảm giác được ngoại giới, tràn đầy kim sắc quang mang tại xung quanh thân thể lập lòe, hết thảy đều trở nên như ảo như thực. Thần vị của ta là tình tự chi thần, ta tên Xung Niệm Bằng. Trong đầu quanh quẩn thanh âm cuối cùng này, thì Vũ Hạo đã dần dần mà mất đi ý thức. Trước mặt Hoắc Vũ Hạo, linh hồn thân thể biến mất, khóe miệng Xung Niệm Bằng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Người lựa chọn tiểu tử này, có phải hay không hắn cùng ngươi ở phương diện thiên phú có quan hệ? Hào quang lóe lên. Lão giả cùng Xung Niệm Bằng đánh cờ lúc trước hiện lên ở bên cạnh hắn, có chút buồn cười hỏi. Xung Niệm Bằng mỉm cười. Có một chút. Đáng tiếc, hắn muốn học chú quá muộn. Hơn nữa ta vừa cần hắn đến kế thừa thần vị của ta. Ta thật sự muốn tu nạp một đồ đệ, đem ngàn năm đó truyền thụ cho ta. Lão già thấp giọng. Ta thật sự muốn thu nạp một đồ đệ. Lão già thấp giọng. Tiểu tử này được đó. Dùng Niệm Bằng cười. Được chứ, ta lựa chọn cơ mà. Màu vàng vẫn là màu vàng, đem ý niệm của Vũ Hạo trong toàn bộ tỉnh táo lại. Lúc này hắn phát hiện mình vẫn cùng Đường Vũ Đồng thúc giục hồn lực tiến hành xung hợp và tu luyện. Ở đằng kia tràn ngập cảm xúc yêu say đắm. Bọn họ hạo đông chi lực đã càng tiến bộ một bước, lao nhanh chảy xuôi trong chất lỏng, vòng xoáy màu vàng óng đến nhiều gấp đôi. Mà ở trong những dòng nước xoáy này, mặc dù như không có hồn năng lượng hạt nhân đủ áp sức khổng lồ, nhưng hồn lực số lượng cũng là nhiều hơn một chút so với bình thường. Mới vừa rồi tất cả chỉ là mơ sao? Chả lẽ ta tiến vào ảo giác? Vũ Hạo tại trong khi thanh tỉnh trở lại, dần dần hồi tưởng lại những tình huống trước mặt. Thanh niên tóc vàng kia, vị nhân gian tiên cảnh, kiết đình đó, tình tự chi thần, thần vị. Tất cả chỉ là ảo giác ư? Nếu như là thực ác thật, như vậy hết thảy liền thật bất khả tường nghị. Thần thú đế thiên tự nhận là dùng nghịch lân phong ấn chặt mình rồi. Nhưng trên thực tế, khi thật sự thần cách điểm xuất thủ, thì hắn căn bản là không có biện pháp nào. Thậm chí, ngay cả một tia phát giác đều không làm được. Vừa nghĩ, Vũ Hạo đem ý niệm đắm chìm bên trong hồn lực của mình, yên lặng cảm thụ biến hóa ở giữa hồn lực. Giật nhanh, hắn liền kinh ngạc phát hiện mình và Đường Vũ Đồng trong lúc vận chuyển hạo đông chi lực. Sở dĩ hạo đông chi lực trở nên càng thêm ngưng thực, cường đại, còn bất chợt xuất hiện hồn lực càng thêm ngưng tụ vòng xoáy, cũng không phải là do bọn họ tu luyện có gì thay đổi, mà là hồn lực bản thân sinh ra biến hóa. Hoặc Vũ Hạo phát hiện tại chính mình bên trong huyền thiên công hồn lực nhiều hơn một tầng ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Loại ánh sáng này tự như ảo mộng, tự như hắc bạch song sắc giao hòa tại chính mình vốn là hồn lực bên trong. Theo tu vi tăng lên, hoặc Vũ Hạo bản thân huyền thiên công hồn lực đã biến thành màu vàng kinh nhạt. Đây là hắn đang từ tu vi không ngừng tiến hóa, mà bây giờ hồn lực cũng như cũ là màu vàng nhạt. Chỉ có điều tại đây, màu vàng nhạt hồn lực tầng ngoài lại nhiều hơn mảng ánh sáng, chính là do hắc bạch song sắc tạo thành. Nhìn Đường Vũ Đồng bên kia, bản thân dung nhập hạo đông chi lực, hồn lực cũng xảy ra một chút biến hóa. Hồn lực của nàng vốn là màu vàng, nhiều hơn một tầng lam tự sắc. Tầng lam tự sắc này đã từng thấy qua ở Vũ Hạo. Lúc trước, hắn tại lần thứ nhất cùng Đường Vũ Đồng nếm thử dung hợp vũ hồn, thất bại. Tới thời điểm đó, hồn lực của Đường Vũ Đồng chính là bộ dáng đó. Phía trước tại Hải Thần Hồ, hai người tiến hành vũ hồn dung hợp. Khi đó, Đường Vũ Đồng đã dùng hoàng kim toàn sọc kích trên trán phù văn đó từ hồ thu hồi một vài thứ. Hiện tại xem ra phải là tầng lam tự sắc màng ánh sáng mới đúng chứ. Mà giờ khắc này, nương theo hồn lực của mình có tầng hắc bạch song sắc màng ánh sáng, Đường Vũ Đồng hồn lực cũng đã khôi phục lam tự sắc màng ánh sáng. Giữa hai người, hồn lực riêng mình thuộc về phát sinh biến hóa, nhưng dung hợp như cũ, vậy là phù hợp. Nhưng bọn hắn hạo đông chi lực cũng là đông dạng xảy ra biến hóa. Chẳng lẽ nói phía trước ta nhận thấy tất cả là sự thật? Trong lòng Vũ Hạo hơi rung động. Nếu là như vậy thì hồn lực của mình phía trên tầng kia hắc bạch song sắc màng ánh sáng là có thể giải thích đã thông. Tại chính bên trong hồn lực của mình, hắn cũng là liền có thể nói tới rõ ràng hắc bạch song sắc màng ánh sáng chỉ sợ sẽ là vị kia tình tự chi thần nói thần tính. Mà dưới loại tình huống này, mình cùng Vũ Đồng ở giữa vũ hồn như trước có thể xung hợp. Nghĩ như vậy, trong nội tâm Vũ Hạo lập tức thông thấu. Mặc dù hắn không biết trên người Đường Vũ Đồng thần tính từ đâu mà đến, nhưng cái này cũng tuyệt đối không phải là chuyện xấu, thậm chí có thể nói là đại hảo sự. Bọn họ vốn là dung hợp hạo đông chi lực, hoàn thành dung hợp, cơ hội là đem hai người hồn lực gia tăng lại. Tình tự chi thần, thần vị, ta thật sự đã bị thần cách chọn chúng sao? Trên trán Đường Vũ Đồng, hoàng kim tam xoa kích phủ văn hào quang nhỏ nhẹ lập lòe. Trong đó, lam tự giác vầng sáng lưu chuyển, không ngừng dung nhập vào bên trong bản thân nàng. Cùng Hoắc Vũ Hạo bất đồng, tức là ý thức của nàng đã sớm hoàn toàn nhập định, đắm chìm trong ý nghĩ của Vũ Hạo. Thư thái nói không nên lời. Nàng cũng tương tự có một chút biến hóa. Những biến hóa này thể hiện tại bản thân trí nhớ dung hợp. Những trí nhớ lộn xộn đó dần dần hoàn mỹ giao hòa. Cái gì? Trên mặt Từ Tâm Thạch biểu lộ có chút cổ quái nhìn Bối Bối. Mấy ngày nay? 7 ngày. Từ ngày đó cùng ngôn viện trưởng luận bàn, Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đã trở lại Hải Thần Các 7 ngày ư? Vậy mà chưa có đi xa ư? Giỏi thật. Bối Bối tức giận. Được, đừng có mà dùng cái tư tưởng sống xa này để cân nhắc tiểu sư đệ. Ta nghe Huyền lão nói bọn họ là vẫn đang tu luyện, hơn nữa là có tăng lên không nhỏ, đã tiến nhập trạng thái nhập định, thậm chí là tiến nhập chiều sâu minh tưởng. Bàn về thiên phú, chúng ta lúc trước 7 người ở bên trong vẫn là tiểu sư đệ cùng Vũ Đồng là cao nhất. Tam Thạch cười khổ. Nguyên lai ta vẫn còn có chút không phục, nhưng từ khi tiểu sư đệ lần trước trở về, ta cũng đã hoàn toàn phục rồi. Bối Bối nói, mọi vật mang tới tăng lên vĩnh viễn là từ bên ngoài, cái gì cũng không bằng là tự mình phải khắc khổ tu luyện. Tự Tam Thạch cười. Chúng ta cùng những hồn đạo sư kia bất đồng, chúng ta đều là từ thuở nhỏ tu luyện. Hơn nữa, tiểu sư đệ để luyện dược đều là thiên tài địa bảo, một cái thành công thì đối với chúng ta vốn là không có tác dụng phụ gì. À đúng rồi, Tiểu Nhã mấy ngày nay thế nào? Nghe Tự Tâm Thạch nói đến Tiểu Nhã, ánh mắt Bối Bối lập tức trở nên ôn nhu. Mặc dù thân thể còn yếu, nhưng tinh thần của nàng đỡ hơn một chút rồi. Hơn nữa thì trí nhớ cũng đã tiến hành khôi phục. May mắn, tiểu sư đệ sinh linh canh gác chi nhận một mực ở lại bên người Tiểu Nhã. Tính mạng của nàng mặc dù đang tiếp tục xói mòn, nhưng hiện tại dựa theo tốc độ này, 2-3 năm sẽ không có sự tình. Từ Tâm Thạch nhẹ gật đầu. Hy vọng có thể đền bù cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo khí sự chênh lệch đó. Thôi ta đi trước đây. Vừa nói, Từ Tâm Thạch quay người đi ra ngoài. Bối Bối cũng tiến hành xử lý công việc. Tại hoàng cung của Nhật Nguyệt Đế Quốc, một bộ quân áo trắng màu dài, quân tử lặng lẽ ngồi ở sân nhỏ phơi nắng. Tại đầu vai của nàng, một bộ áo lông trên khuôn mặt xinh đẹp, làn da vô cùng mịn màng. Tại trên đùi nàng cũng đồng dạng đang đắp áo lông, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve bụng của mình. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng, tràn đầy ấm áp cùng ngọt ngào. Tựa hồ như đang nghĩ tới một điều gì đó. Trầm thấp tiếng rồng ngâm vang lên. Nồng nàng hồ lực chấn động hỗn hợp, có mãnh liệt tinh thần chấn động hướng ra phía ngoài, chậm chạp phóng thích. Hoàng kim thụ to lớn, chỉnh thể đều trở nên sáng, tựa hồ tại hấp thu cường thịnh năng lượng. Tiếng rồng ngầm cũng không phải theo trong dân cư phát ra, mà tới từ một vòng xoáy màu vàng óng. Cái vòng xoáy màu vàng này mà xuất hiện ở Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng. Đúng, đây chính là Hạo Đông chi lực của bọn họ. Hoặc Vũ Hạo cơ hồ là cùng Đường Vũ Đồng đồng thời mở ra hai con người. Trong chỗ sâu đáy mắt tím ý óng ánh, trong con mắt đó lượng sắc quang mang lập tức hóa cùng, sau đó quy tụ về chỗ sâu trong con người. Đôi mắt Đường Vũ Đồng làm tự sắc vầng sáng lặng yên thu liễm. Đôi mắt liếc, ánh mắt cực kỳ thông thấu trong suốt. Hai người nhìn nhau cười, đều là đồng thời thu hồi hai tay của mình. Tại trước người bọn họ, màu vàng óng vòng xoáy đó hóa thành cỗ khí lưu. Nương theo bàn tay thu hồi đó, riêng phần mình dung nhập vào thân thể bọn họ, biến mất. Vũ Hạo nhìn Đường Vũ Đồng, trong mắt tràn đầy hân hoan sung sướng, lại còn nồng nặc ý nghĩ yêu thương. Hoặc Vũ Hạo giang hai cánh tay, đưa nàng ôm vào trong ngực mình, ôm thật chặt. Vũ Đồng, lúc này đây, ta thật sự có thể cảm giác được đồng nhi của ta đã trở về. Cảm ơn. Đường Vũ Đồng nhẹ giọng. Hoặc Vũ Hạo cười. Hẳn là ta phải cảm ơn nàng mới đúng chứ. Nàng cũng đã biết nàng có thể trở lại bên cạnh ta, tương đương với việc mang cho ta một tính mạng mới. Đường Vũ Đồng nói khẽ. Ta cảm giác không phải vậy. Vũ Hạo tò mò. Sao? Đường Vũ Đồng nói. Ta cảm giác mình đã hoàn chỉnh, rốt cục hoàn chỉnh. Hoặc Vũ Hạo nghi ngờ. Đường Vũ Đồng nói tiếp. Đúng vậy, khi ta ngày đó gặp huynh, đỡ cho ta chín đang 18 động, trong đầu ta chỉ như đã sống lại. Sau đó ta một mực cảm giác mình là nhiều người kết hợp lại. Trong đầu ta có rất nhiều thứ nhớ lại lộn xộn. Nhưng bởi vì nàng vừa mới sống lại cùng ta trong khoảng thời gian này, cùng với khi còn nhỏ, đợi khi trí nhớ sinh ra xung đột mãnh liệt, cho nên đoạn thời gian kia ta thật sự rất thống khổ. Ta tự mình cũng không biết là mình là ai, Đường Vũ Đồng hay là Phương Đông Nhi. Có thể hiện tại không giống với lúc trước, ta đã nhận rõ, vô luận là Đường Vũ Đồng hay là Phương Đông Nhi thì đối với ta không còn quan trọng nữa. Huỳnh đã để cho ta cảm nhận được rất nhiều thứ. Chỉ nhớ đồng nhì rốt cuộc đã hoàn toàn xung hợp. Ta hiện tại đã là một chỉnh thể. Ta là Đường Vũ Đồng, cũng là Vương Đông Nhi. Vừa nói, nàng ôm sát Vũ Hạo, đem khuôn mặt của mình dán hợp tại trong ngực hắn. Trên mặt đẹp tràn đầy vẻ thỏa mãn. Đúng vậy, vô luận tên của nàng là gì thì cũng đều là người yêu của ta. Vũ Hạo nói tiếp. Lúc này vô thanh thắng hữu thành, rốt cuộc để cho bọn họ tìm về cái phần thuần túy yêu say đắm. Vương Đồng Nhi đã trở về, cho dù nàng có thay đổi danh tự, tên không quan trọng, nàng vẫn là Đông Nhi yêu thương của hắn. Hai người ý định biểu diễn cho chúng ta xem tiếp sao? Cứ tiếp tục. Nếu không mau trở lại đường môn, 7 ngày thời gian rồi. Huyền lão cất lên thanh âm tức giận. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng vội vàng tách ra, trên mặt hai người đều là đỏ lên. Bất quá bọn họ cũng bởi vì lời của Huyền lão nói mà chấn động. 7 ngày, bọn họ đã tu luyện 7 ngày sao? Thật có lỗi, Huyền lão, chúng ta đi luôn đây. Vũ Hạo kéo Đường Vũ Đồng thật nhanh ra khỏi hải thần các. Chờ bọn họ đi vào bên ngoài hải thần các, quay người nhìn về phía Hoàng Kim Thụ. Không thể như vậy. Hoàng Kim Thụ ánh sáng lộng lẫy, ảm đạm rất nhiều. Hoặc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng trong nội tâm không khỏi âm thầm cảm kích. Cây Hoàng Kim này chính là chỗ căn bản của Sử Lai Khắc Học Viện, chỉ có đệ tử ưu tú nhất mới có thể tại thời điểm thích hợp để cảm thụ hoàng kim thụ ẩn chứa trong thiên địa nguyên lực. Lúc trước, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đều trải qua. Khi đó, Đường Vũ Đồng vẫn là Vương Đông Nghi. Về sau, đối với học viện thì có thêm nữa. Hiểu rõ, Vũ Hạo dần dần minh bạch. Cây hoàng kim này bản thân là thiên địa kỳ vật, trong đó chẳng những có rất nhiều tiền bối của sự đầy khắc, linh hồn lưu trú, đồng thời cũng có thể không ngừng hấp thu ngoại giới thiên địa nguyên lực ngừng tụ. Đại hải thần các tu luyện mới có thể là như vậy. Hoặc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng lúc trước đắm chìm trong chiều sông minh tưởng, tự nhiên là không biết ngoại giới đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc vô hình hấp thu số lớn hoàng kim thụ thiên địa nguyên lực đến tăng cường bản thân, trong quá trình đó, Huyền Lão cùng với chư vị hải thần các rõ ràng không ngăn cản bọn hắn. Tùy ý, bọn họ hấp thu xuống dưới. Vũ Hạo lại có thể nào không cảm kích? Vũ Hạo lôi kéo hai tay Đường Vũ Đồng. Hai người đồng thời hướng về phía hoàng kim thụ. Bái xuống, bái tế mục lão, đồng thời cũng là cảm động và nhớ nhung hoàng kim thụ thiên địa nguyên lực. Ngắn ngủi 7 ngày thời gian, đốn ngộ cùng chiếu sông minh tưởng, hồn lực của bọn họ tất cả đều tăng lên một cấp. Đây chính là cấp 80. Vũ Đồng, cùng ta quay trở lại đường môn chứ? Vũ Hạo thấp giọng hướng Đường Vũ Đồng. Được, huynh ở đâu, ta sẽ ở đó. Đường Vũ Đồng hé miệng cười. Hai người nhìn nhau cười, đồng thời đứng dậy, rời khỏi hải thần đảo, thẳng đến đường môn. Huyền Lão, tại trước cửa sổ gian phòng của mình, đưa mắt nhìn hai người trẻ tuổi rời đi. Trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, lẩm bẩm tự nhủ. Mục lão, ngài thật sự là có người kế nghiệp. Vô luận thế nào, chúng ta sẽ trợ giúp bọn họ. Đường môn, Đông Nhi hoan nghênh trở về. Giang Nam Nam giang hai cánh tay cho Đường Vũ Đồng một cái ôm thật chặt. Trong mắt lệ quang ẩn hiện. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đã trở về. Toàn bộ đường môn cũng theo đó mà náo nhiệt. Đường Vũ Đồng là Vương Đông Nhi. Chuyện này sớm ngày hôm đó, hải thần duyên thân cận đại hội đã truyền khắp đường môn. Vương Đông Nhi đã trở về. Người yêu của Hoắc Vũ Hạo đã trở về. Có người vui mừng, có người thì thấy buồn. Rất nhanh, tất cả các vị cấp cao của đường môn liền đi xa. Bồi bối từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu, Hoa Thế Đầu, còn có Hiên Tử Văn, Cao Đại Lô, Diệp Cốt Y, Nam Thu Thu, Nan Nà, Quyết Tuyệt Trần, Kinh Tử Yên. Những lực lượng trung kiên của đường môn đều có mặt trong cửa. Bối bối là một người đi ra ngoài, trong lòng người của hắn lại còn ôm một người nữa. Lúc này Đường Nhã khuôn mặt như cũ vẫn tái nhợt, nhưng đôi mắt đã khôi phục vài phần. Nhìn Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng, Đường Nhã khóe miệng cũng toát ra một tia mỉm cười. Đại sư huynh, Tiểu Nhã lão sư. Vũ Hạo rất nhanh ân cần nhìn Đường Nhã. Đường Nhã khóe miệng có một tia đường cong. Vũ Hạo, ta muốn cá nướng. Làm cho Vũ Hạo cùng Bối Bối đồng thời chấn động, hai người liếc nhau. Tiểu Nhã lão sư, đã nhớ rồi sao? Vũ Hạo ngạc nhiên nhìn Đường Nhã. Đường Nhã cũng nhìn hắn, tuy nhiên trong ánh mắt như chưa có chút mê man, nhưng mà vẫn còn lẩm bẩm. Vũ Hạo, cá nướng ăn ngon. Vũ Hạo lập tức được, tốt, Tiểu Nhã lão sư, ta đây liền đi nướng cá, được không? Được. Đường Nhã rất nhanh gật đầu. Bối Bối vành mắt đỏ lên. Kết quả là hôm nay cơm trưa của mọi người liền biến thành cá nướng. Thân là một trụ cột vững vàng của Đường Môn, Vũ Hạo đã trở thành đầu bếp của tất cả mọi người. Vì Tiểu Nhã lão sư nướng cá, vì Đường Vũ Đồng hắn cũng nướng cá, vì tất cả mọi người mà nướng cá. Sau khi ăn xong bữa trưa, mọi người đều rất vui vẻ. Ngay cả Đường Nhã ăn liên tiếp hai con cá nướng, sau đó mang theo dáng tươi cười tại trong ngực của Bối Bối. Cơm trưa ăn xong, Hiên Tử Văn đem hắn kéo đến nghiên cứu ở trong phòng của mình. Tiểu tử này đi tận 7-8 ngày, nếu không phải bởi vì Đường Vũ Đồng là Vương Đông Nhi thì Hiên Tử Văn đã sớm gọi rồi. Cho dù khi hắn lôi phóc Vũ Hạo đi, thời điểm đó sắc mặt cũng rất là tốt. Lúc này rơi vào đường cùng, Vũ Hạo chỉ còn cách đi theo Hiên lão sư. Vũ Hạo lúc này lần nữa tiến vào trạng thái nghiên cứu. Hiện tại toàn bộ kết cấu cũng hoàn toàn không sai biệt lắm. Kế tiếp chủ thể đã ra. Hiên Tử Văn vỗ bản vẽ, trên mặt toát ra vẻ hài lòng. Cái này cấp 9 hồn đạo khí lúc trước hắn cũng chưa làm qua, có thể bảo toàn là mới nhất nghiên cứu. Mặc dù có tiền nhân một ít kinh nghiệm, nhưng có thể tại đây trong thời gian ngắn thiết kế ra một kiện cấp 9 hồn đạo khí toàn bộ bản thảo cũng tuyệt đối là chuyện đáng để kiêu ngạo. Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Ta bây giờ giúp ngài thế nào? Hiên Tử Văn cười. Không, không phải là giúp ta. Nói ngược, hẳn là ta giúp ngươi mới đúng chứ. Từ hôm nay trở đi, ngươi bắt đầu chế tác cấp 9 hồn đạo khí. Ta giúp ngươi trợ thủ, ngươi xảy ra vấn đề, ta sẽ giúp ngươi đổi lại. Nhưng toàn bộ quá trình đều phải do chính ngươi hoàn thành. Sao? Hoắc Vũ Hạo lập tức mở to hai mắt. Hiền lão sư, ngài đây là... Hiên Tử Văn nhếch miệng. Tu vi của ngươi đã tiến nhập cảnh giới bát cấp. Hơn nữa trước kia ngươi đã từng chế tạo ra qua một kiện cấp 8 hồn đạo khí, hiện tại cũng miễn cưỡng mới có thể tính là cấp 8 hồn đạo sư rồi. Vũ Hạo trợn mắt há mồm nhìn Hiên Tử Văn rời đi. Vũ Hạo lập tức bộ mặt khổ sở. Đây chính là cấp 9 hồn đạo khí. Vừa nghĩ tới Đường Vũ Đồng, Vũ Hạo sinh ra một tia phiền muộn, trên mặt biểu lộ trở nên ôn nhu. Bởi vì lò luyện đan phía trước vẫn là Hoắc Vũ Hạo cùng Hiên Tử Văn hai người nghiên cứu, hơn nữa cũng đã thử làm ra mấy lần sắc ngoài của một ít hạch tâm pháp trận tư tưởng, sở dĩ hắn đã hết sức quen thuộc. Rất nhanh hắn đem thuộc về bên ngoài mão sát bộ phận bản vẽ chia liệt đi ra. Chính là Hiên Tử Văn nói như vậy, luyện chế lò luyện đan cần thiết kim loại hiếm đã chuẩn bị xong. Bất quá nhìn kỹ bản vẽ chế tác, sắc mặt Vũ Hạo liền trở nên khó coi. Lấy năng lực của hắn chế tác một nào hồn đạo khí sát ngoài, cho dù là cấp 9 hồn đạo khí cũng không coi vào đâu. Nhưng vấn đề là cái lò luyện đan này cũng là không giống với cấp hồn đạo khí cấp 9 thông thường. Khó trách Hiền lão sư muốn để cho mình đến chế tác. Hiền lão sư à, ngài thật đúng là. Nhìn xem một khối to lớn tản ra xích ma tinh kim, Vô Hạo không nói nên lời. Hai tay bao trùm lên kim cương băng tinh. Hắn đem cái tà hữu xích ma tinh kim đó thận trọng bắt đầu đặt ở bàn thí nghiệm hồn đạo khí. Điều này có thể chế tác bao nhiêu hòa tục tính cao sai hồn đạo khí chứ? đúng là lãng phí, nặng nề. Chỉ có một ngày thời gian, Hiền lão sư. Không có biện pháp, xem ra chỉ có thể đi mượn nhị sư huynh hắc ám thanh long đao khác mới được. Không có liệt bảng đao khắc sắc bén là không có biện pháp khác thứ này. Chỉ có thể làm một chút, đem bên trong xích ma tinh kim móc ra, sau đó sửa chữa bên ngoài, bắt nó trực tiếp điêu khắc thành nội đàm bộ dáng. Đây là một sự tình khổ sai. Vừa nghĩ, Hoắc Vô Hạo đứng lên, liền chuẩn bị đi tìm Hóa Thế Đầu mượn hắc ám thanh long đao khắc. Nhưng là ngay tại vừa lúc xoay người, đầu hiện lên một ý niệm. Quỷ phù thần công U Lam Diễm chạm chỗ Long Phượng một đao hàn. Ngay sau đó, Vô Hạo mỉm cười, vận mệnh chi nhãn tự hành mở ra, một đạo hào quang màu u lam bỗng nhiên tòng mệnh vận chi nhãn lơ lửng trước mặt. Đó là một thanh tiểu đao dài không quá 5 tấc, lưỡi đao cùng phía sau dài bằng nhau, tất cả đều chiếu 2 thôn bản. Phía trước là một nửa lưỡi đao tản ra làm sắc quang màng nhàn nhạt, bên cạnh lưỡi đao từ hồ có một điêu khắc dữ tợn. Đây là Vũ Hạo. Tại thời gian trần trừ ngắn ngủi sau đó, lập tức mở hai mắt nhìn, bởi vì hắn đã nhận ra chuôi lai lịch tiểu đao. Quỷ thủ rơi chỗ kinh thiên thay đổi ư, khắc thành sóng cả trong vòng qua vòng lại, thần công thiên cổ này phương tại, đao nảy sinh tàn nguyệt ánh suối nước lạnh ư. Quỷ điêu thần đao, đúng, đúng là quỷ điêu thần đao. Lúc này Vũ Hạo mới nhớ lại, giống như vị tình tự chi thần thần bí đã từng nói, muốn cho 2 thanh đao của mình, trong đó 1 thanh lại chính là quỷ điêu thần đao sao? Thần giới chi thần đã dùng qua đao, cho dù là chỉ là 1 thanh làm đồ ăn, dùng dao điêu khắc, nhưng đã là dùng qua. Trong lòng hắn rung động, đột nhiên một cỗ kỳ dị trí nhớ bắt đầu nổ bùng. Những ký ức này lập tức giống như thủy triều nhảy vào linh hồn hắn. Vũ Hạo chỉ cảm thấy trước mắt phảng phất có vô số quang kiếm hiện lên. Hắn vội vàng khống chế tinh thần của mình, đem phần trí nhớ này lạc ấn. Vũ Hạo lặng lặng đứng ở đó, nhắm 2 con mắt, yên lặng cảm thụ phần trí nhớ đao pháp. Tay phải theo đó chậm rãi nâng lên, hướng về không trung quỷ điêu thần đao. Tay Vũ Hạo nhẹ nhàng vũ động trên không trung, lập tức màu u lam quang diễm không ngừng trên không trung buộc vòng quanh từng đạo huyền ảo hoa văn. Quang diễm lập lòe, trong không khí lặng yên không tiếng động xuất hiện từng đao đen kịt mảnh khảnh liệt ngân. Cảm ngộ đến cuối cùng, Vũ Hạo cảm nhận được loại đoạn văn này thập phần thanh âm quen thuộc. Lần nữa mở ra 2 con người, nhìn u lam quang diễm kính nhúc nhích, Vũ Hạo nhịn không được nuốt xuống một hớp nước miếng. Hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể khẳng định cái thần giới kia hoàn toàn là chân thật. Quỷ điêu thần đao, Long Vũ Tập Vũ đao pháp. Vũ Hạo ánh mắt trở nên nóng bỏng. Cái Long Vũ Tập Vũ đao pháp mặc dù chỉ dùng để điêu khắc, nhưng trong đó cũng ẩn chứa vô số huyền ảo thần diệu thiên địa đại đạo. Lần nữa nhìn về phía khối xích ma tinh kim kia, trong mắt Vũ Hạo không có nửa phần đắng chát, chỉ là phấn khởi. Vũ Hạo ngộ tính cực cao, tay phải nhẹ vẫy, chỉ thấy cái u lam quang diễm kia tại đầu ngón tay hắn nhúc nhích một chút, một đao kéo lê mang theo huyền ảo đao lập tức hiện lên. Lúc này Vũ Hạo cảm giác ý niệm đã hoàn toàn cùng đao hòa thành một thể. Cái loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, khiến cho hắn có chút khó có thể tự kiềm chế. Tay phải lần nữa huy động, màu u lam quang diễm vẫn ở chỗ cũ nhảy lên. Cái xích ma tinh kim cứng cỏi kia vô cùng sắc bén, giống như sau cỏ củ cải trắng bị lặng yên cải biến vậy. Động tác của Vũ Hạo càng lúc càng nhanh. Bản thân hắn đang điêu khắc cực kỳ thâm hậu, đối với Long Vu tập vũ đao pháp cũng không khó khăn. Hiền Tử Văn cùng Hòa Thế Đầu đi tới trước cửa phòng thí nghiệm. Hiền Tử Văn không trực tiếp đi vào mà thăm dò vào bên trong trước. Lập tức tức giận: tiểu tử thối này! Chửi nhỏ một tiếng, Hiền Tử Văn nổi giận đùng đùng. Hòa Thế Đầu khó hiểu, vội vàng đi vào theo. Vừa vào cửa, Hòa Thế Đầu đã chứng kiến ở thời điểm Hoắc Vũ Hạo lập tức minh bạch vì sao Hiền Tử Văn tức giận như vậy. Hiền Tử Văn hai tay đều run rẩy, vội vàng kéo Hòa Thế Đầu. Nhầm. Hòa Thế Đầu hai tay run rẩy, vội vàng kéo Hiền Lão Sư. Hiền Lão Sư, ngài đừng nóng giận. Ta xem tiểu sư đệ thật sự là quá mệt mỏi mới như vậy. Ngủ ư? Đây chính là tối kỵ. Hiền Tử Văn hung hăng trừng mắt nhìn Vũ Hạo, sau đó nghiêng đầu nhìn chung quanh. Hiền Lão Sư, ngài đừng xúc động. Ở phía sau, Hòa Thế Đầu cố lấy thanh âm khống chế, sợ đánh thức Vũ Hạo. Bất quá hắn rất nhanh lại phát hiện mình ôm lấy Hiền Tử Văn, cơ thể đột nhiên cứng đờ. Thả ta ra! Thanh âm Hiền Tử Văn có chút quái dị. Hiền Lão Sư, ngài đừng xúc động. Trước tiên ngươi cứ thả ta ra! Hiền Tử Văn gầm nhẹ. Không, ta sẽ không đánh hắn. Hiền Tử Văn lạnh lùng. Thật ư? Hòa Thế Đầu hỏi dò. Còn không mau buông ta ra! Hiền Tử Văn gào thét. Được, được rồi. Hòa Thế Đầu lúc này buông hai tay ra. Vượt qua ý nghĩ của Hòa Thế Đầu, Hiền Tử Văn đúng là không làm vậy, mà cũng không hướng Hoắc Vũ Hạo để động thủ, mà là đến bàn kinh nghiệm, không biết đang nhìn mấy thứ gì đó. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay có lẽ là Tâm xin phép được dừng tại đây thôi, vì là mấy ngày hôm nay Tâm nhiều việc quá ấy. Bởi vậy là cái sức khỏe của Tâm dạo này lại không được tốt rồi. Tâm quá là mệt, làm rất là nhiều chương trình ấy. Nên là dạo này họng đang kém rồi. Các bạn nghe là các bạn cũng có thể cảm giác được âm thanh dạo này nó đang không được tốt như trước rồi. Bây giờ thì thực sự là Tâm đang đau cứng hết cổ và lưỡi, không thể đọc tiếp nữa rồi. Có lẽ là tập truyện ngày hôm nay Tâm xin phép được dừng sớm một chút để ngày mai Tâm lại đọc tiếp cho các bạn nghe nhé. Rất là mong các bạn thông cảm và vẫn luôn luôn bên Tâm, cũng là kênh Bình Tâm Audio. Bây giờ nói Tâm thành nói nhịu hoặc là nói ngọng mà không thể uốn được lưỡi nữa. Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn ngủ ngon nhé.